Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 171, nơi hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Melly không muốn rời vùng địa cực, nhưng cô đoán hẳn là hắn muốn đi truy tìm tiếng kêu gọi đó. Không thể mang theo cô. Cô há miệng thở dốc, hỏi ra một câu, chờ cậu không còn việc gì, có thể lại đến tìm tôi sao? Được, Muri nhanh chóng đáp ứng. Hắn vốn dĩ chính là nghĩ như vậy. Chờ hắn không có việc gì, hắn khẳng định còn muốn tới tìm cô, cùng cô ở bên nhau. Hắn luôn cảm thấy thực thoải mái. Nếu không phải lo lắng cho mình không cẩn thận ăn mất cô, hắn cũng không yên tâm đưa cô về thế giới nhân loại. Nơi đó có nhiều người như vậy, vạn nhất cô trở về liền rốt cuộc không tìm thấy thì làm sao? Tới bên ngoài vùng địa cực, xuất hiện rất nhiều ma thú cấp thấp. Chúng nó bị thủy triều ảnh hưởng, so với ma thú trung cấp còn cuồng táo hơn. Không cẩn thận đụng phải nhau cũng có thể cắn xé thành một đoàn. Muri không yên tâm đặt Melly ở nơi này, ôm cô chạy đến tường thành càng gần nhân loại. Nơi đó là di tích tường thành lưu lại từ trước đại chiến. Vào động được gia cố, mặt sau tường thành là nơi tụ cư lâm thời của nhân loại. Nơi đó hiện tại tụ tập rất nhiều kỵ sĩ và mục sự thánh đường. Còn có rất nhiều thợ săn và đoàn dong binh muốn dựa vào săn ma thú kiếm một khoản tiền của phi nghĩa. Ma thú cấp thấp phần lớn không thể vượt tường thành được bảo vệ gắt gao. Nhưng Muri có thể, hắn thậm chí định trực tiếp đưa Melly vào bên trong thành nơi nhân loại ở, không cần. Để tôi ở chỗ này, cậu sẽ bị phát hiện. Melly còn nhớ rõ lúc trước những kỵ sĩ đó đuổi giết Muri. Hiện tại thân thể Muri đang phát sinh biến hóa không rõ. Không thể để hắn mạo hiểm tới gần những kỵ sĩ thánh đường. Melly che toàn thân mình trên dưới kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, ôm cung tiễn đẩy đẩy Muri. Cậu mau đi đi, tôi ở chỗ này chờ cậu tới tìm tôi. Muri đứng ở trước mặt cô, hắn lại đội cái mũ đầu lâu kia lên. Tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng trên người một cổ hơi thở mất mát, làm hắn nhìn qua uể oải ỉu xìu. Bước chân rời đi kéo dài, một bước liền quay đầu lại, hoàn toàn không mau lẹ như vừa tới. Hắn quay đầu lại gọi một tiếng, Mel. Trước kia cô nói với hắn, tôi tên là Melly, cậu có thể gọi tôi là Mel. Bất quá cho tới nay hắn cũng chưa từng gọi tên cô, cũng không biết có phải ngượng ngùng hay không. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gọi cô. Melly liền cười rộ lên. Đi, Muri gọi tên cô, tinh thần chấn động. Muộn nhất chờ đến trước khi thủy triều kết thúc ta liền tới tìm cô. Đến lúc đó còn có thể mang cô đi xem thủy triều màu tím. Melly, được, Muri nhìn cô một cái thật sâu. Thực nhanh biến mất ở trước mặt cô. Chờ đến rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh hắn, Melly cầm cung tiễn đi về hướng tường thành. Tường thành dùng các loại gai nhọn của ma thú và gạch đá tu sửa, cũng không hợp quy tắc. Cửa thành mở ra thường có chiến sĩ cưỡi ngựa đi ra cùng lính đánh thuê đẩy xe thành lũy. Melly vòng một vòng đi đến chỗ cửa ra, ngồi ở gần đẩy quan sát những người đó. Tới nơi này cơ hồ đều là một đoàn đội chỉnh thể. Nhìn không có ai một mình hành động. Một khi gặp ma thú, một người không có khả năng đánh thắng được. Ngay cả kỵ sĩ thánh đường giao chiến nhiều năm cùng ma thú như vậy đều ít nhất là một tiểu đội đồng thời xuất động. Cho nên Melly ở đó quan sát những người khác. Những người khác cũng đang nhìn cô. Người kia sao lại một mình ở đây? Hình như là nữ nhân. Nữ nhân không có việc gì chạy tới đây làm gì? Cho ma thú ăn sao? Mấy lính đánh thuê cười ha ha đàm luận. Bỗng nhiên bị một kỵ sĩ thánh đường cưỡi ngựa đi ngang qua bên cạnh giơ tay quất cho một roi ngã xuống đất. Nữ kỵ sĩ đó làn da ngăm đen ngồi trên lưng ngựa. Cười dữ tợn, ngươi tới đây, ta đây liền đưa người đi cho ma thú ăn. Phát hiện huân chương kỵ sĩ cao cấp trên người cô, còn treo mấy cái trường kiểm dính máu. Lính đánh thuế đang nói chuyện không dám động thủ, nhưng vẫn cứ không chịu phục. Thấp giọng nói thầm. Ta cũng chưa nói cô. Kỵ sĩ nhếch môi cười. Một roi vứt ra câu lấy cổ lính đánh thuê. Không nói hai lời kéo hắn cưỡi ngựa chạy như bay. Thật sự ném hẳn vào khu vực ma thủ tụ tập. mắt thấy đồng bạn bị mang đi, lính đánh thuê còn lại hô to đen đủi. Vừa mới không có một ai ra đó. Nhanh tìm người tới góp đủ số. Dám đến nơi này săn ma thú phát tài. Phần lớn là đám đồ đệ bỏ mạng và người nghèo khổ sống không nổi nghĩ đến tìm vận khí. Mỗi năm không biết ở đây đã lấp vào bao nhiêu mạng người. Bị ma thú cắn chết. Lạnh chết. Nháo chuyện ẩu đả chết. Bị cướp bóc giết chết. Đủ loại rất nhiều cách chết. Đoàn đội chết người liên tuyển người mới. Người lợi hại có thể làm chủ lực săn giết ma thú. Những kẻ không dám động thủ cũng có chỗ hữu dụng. Có thể làm mồi hấp dẫn ma thú chú ý, ai? Không bằng đi hỏi một chút người bên kia. Cho đủ số. Còn lại mấy lính đánh thuê chỉ về phía Melly. Melly thấy mấy lính đánh thuê tới đây. Liền cầm cung tiễn. Mấy người kia đánh giá cô từ trên xuống dưới. Mới phát giác dấu ở phía dưới lớp quần áo cô có dáng người không tồi. Tâm tư càng thêm lung lay. Thế nào, lần đầu tiên tới nơi này, muốn gia nhập đoàn dòng binh chúng ta hay không? Một người khác tuần tra chỗ trên mặt cô bị che khuất. Tự hồ muốn lột ra xem cho rõ ràng. Đúng đúng, cô là nữ, vào đoàn dòng binh chúng ta. Các anh đây khẳng định đều chiều cổ cô. Melly lắc đầu. Mấy người kia không muốn cứ như vậy mà rời đi. Đi lên cợt nhả muốn đi cùng cô. Melly đứng dậy muốn rời khỏi. Lại bị mấy người kia cọ sát ngăn lại. Không đi cùng chúng ta đánh ma thú thì thôi. Một người duỗi tay kéo cô. Giơ tay liền xốc vài trên mặt cô. Để ta nhìn xem cô lớn lên thế nào. Nếu lớn lên không tồi thì đi chỗ chúng ta ở mấy đêm. Đây vốn dĩ chính là nơi hỗn loạn không có pháp quy. Chung quanh người đông, không một ai tới đây ngăn cản. Còn có rất nhiều người đang xem náo nhiệt. Các ngươi không phải tới giết ma thú. Nữ kỵ sĩ thánh đường lúc trước kia lại cưỡi ngựa trở về. Cô dừng ở phía sau mấy lính đánh thuê. Trên roi còn quấn một đầu người. Mấy lính đánh thuê sợ hãi quay đầu. Tay cô ấy vừa động. Ném cái đầu vào trong ngực bọn họ. Đồng bạn của các ngươi. Ta dẫn hẳn đi nhìn ma thú. Chỉ còn lại cái đầu. Trả cho các ngươi. Mấy người sợ tới mức nhấc chân liền chạy. Kỵ sĩ cũng lười nhìn lại bọn họ. Từ trên ngựa cúi người đánh giá Melly. Không biết giết người thì không cần chạy tới nơi này. Bằng không cô sẽ gặp được chuyện còn đáng sợ hơn chết. Nhanh chạy đi thôi. Rời khỏi nơi này. Nói xong kéo cương ngựa muốn đi. Melly thấp giọng nói. Tôi muốn ở chỗ này. Không thể đi. Giết người có thể học. Kỵ sĩ có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên vỗ tay cười to. Chấm, đúng vậy. Cô nói đúng. Có thể học. Nói xong cô ấy kéo Melly. Kéo cô đến phía trước mình. Ta xem cô thuận mắt. Hôm nay sẽ dạy cho cô. Cô cưỡi ngựa đuổi theo mấy lính đánh thuê vừa rồi. Dùng roi ngựa chỉ. Nhìn thấy lính đánh thuê vừa rồi kia sao? Chính là cái kẻ muốn kéo cô vào trong doanh địa bọn họ để ngủ. Rút cung tiễn ra, cho hắn một mũi tên. Cung tiễn của Melly được bọc vải cẩn thận, không chút nào thu hút. Nữ kỵ sĩ chú ý tới cung có dấu vết thường xuyên sử dụng. Cô ấy cảm thấy cô hẳn là biết dùng cung tiễn. Thấy cô chần chờ, nữ kỵ sĩ hừ cười. Không động tay, ta liền ném cô xuống. Melly không hé răng. Ruert cung tiễn ra, nhắm ngay tên lính đánh thuê vừa rồi lôi kéo cô không bỏ. Cách chương.